Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hao nhanh biến đứng lên. Cô có thể cảm giác được một bàn tay của anh đang phủ bộ ngực của cô. Làm như nó, tay kia thì thong thả lướt qua bụng cô, sau đó với vào giữa hai chân cô âu yếm. Hô hấp của cô càng lúc càng dồn dập, thân người càng lúc càng buộc chặt. Cô tựa đầu ra sau, nhanh để trên bờ vai của anh. Hạ nửa người nhanh chóng lần lượt theo tay anh, phát ra một tiếng lại một tiếng khêu gợi yêu kiều. Cô phản ứng nhiệt tình khêu gợi làm cho anh càng thêm cứng rắn. Anh nhanh chóng bỏ đi quần áo trên người hai người, đem cô áp đảo trên giường, tay ra hai chân của cô bắt tại trên cánh tay mình, sau đó vừa mới vọt vào trong cơ thể cô. Cô nhất thời phát ra một tiếng hừ hừ thực thực, ngạnh trụ thành âm. Có phải anh làm đau em không? Anh dừng lại toàn bộ động tác hỏi cô. Cô ôm lấy cổ anh nhẹ nhàng mà lắc đầu một chút. Anh hôn hôn cô, vừa hôn vừa bắt đầu di chuyển nhịp nhàng trong cơ thể cô. Sau đó dần dần từ ôn nhu thong thả đến cuồng dã kịch liệt. Cô ngẩng đầu lên, trả ra một tiếng lại một tiếng thở gấp rên rỉ, xiết tay ôm anh thật chặt. Kịch tình càng lúc càng thịnh, cô ở trong lòng anh không ngừng nức nở ra tiếng, cầu xin anh phóng thích. Anh tốc độ nhanh hơn, dùng sức đưa chính mình vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô. Thẳng đến khi cao trào đem cô giải tỏa, lúc đó anh mới phóng thích chính mình, đem mỏng mống xoáy hướng đến chỗ sâu nhất trong cơ thể cô. Anh có dự cảm, đứa nhỏ của bọn họ rất nhanh sẽ hình thành trong cơ thể cô, sau đó đi đến thế giới này, trở thành mối liên hệ ràng buộc tình yêu của bọn họ rõ ràng nhất. Anh yêu em. Anh hôn môi cô, lúc này tuy đã mệt đến buồn ngủ, nhưng trong não vẫn không quên đoạn đối thoại lúc trước. Để cho người khác thám thính. Thật sự nghĩ đến tức giận mà. Anh âm thầm quyết định sau này mặc kệ công việc có bao nhiêu, đều phải mỗi ngày lái xe đưa đón cô. Làm cho thám thính nhân biết cô đã sớm là xanh hoa đã có chủ. Màu chóng hết hy vọng. Cô là của anh, đời này người khác đừng hòng mơ tưởng. Tiếng chuông di động trong phòng vang lên, ngừng trong chốc lát lại lần nữa vang lên. Kiên định tựa hồ không tìm được chủ nhân chiếc di động thì không dừng. Lôi Cánh buông cánh tay trên bản hợp đồng đang nghiên cứu một nửa, đứng dậy từ sofa phòng khách đứng lên, đi vào trong phòng. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước vòi sen, là rõ nguyên nhân cô vì sao không tiếp được điện thoại, mà cho di động lại vang. Anh đi đến trước bàn trang điểm của cô, cầm lấy di động đặt trên bàn trang điểm, vẫn đang vang không ngừng. Nhìn thoáng qua bên điện thoại, báo hiện Cố Khuê Thăng. Anh nhíu mày hoài nghi, người này là ai vậy? Như thế nào không có nghe cô nhắc qua? Hơn nữa trọng điểm là, thấy thế nào nó cũng đều giống như cái tên nam nhân. Anh không tự giác dâng lên cảm giác khó chịu, chỉ do dự một giây, liền đã nuốt nhận nghe, đưa điện thoại di động lên đến bên tai. Alo, có lẽ là không dự đoán được điện thoại sẽ bị một người nam nhân nhận. Đối phương hơi tạm dừng một chút, sau đó mới thật cẩn thận hỏi. Xin hỏi, Nghĩ Nghĩ đâu? Anh là ai? Tìm Nghĩ Nghĩ có chuyện gì? Anh không khách khí trực tiếp hỏi. Tôi là đồng sự trong công ty của cô ấy, muốn hỏi cô ấy một ít chuyện công việc. Đối phương ngữ khí do sự chần chừ, vừa nghe liền biết là lấy cớ nói dối. Hiện tại đã là giờ tan tầm, chuyện công việc có thể chờ ngày mai đi làm rồi hỏi sau. Âm thanh của anh lạnh lùng nói. Đại khái không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy. Đối phương lại dừng, mới lại mở miệng nói. Anh là anh trai của cô ấy sao? Ngại quá, đây là việc gấp, có thể phiền anh phiền toái gọi cô ấy tới ngay điện thoại hay không? Tôi không phải anh trai cô ấy, tôi là lão công của cô ấy. Anh trực tiếp nói như vậy. Đối phương thanh âm lại lần nữa ngừng lại, lúc này lặng hồi lâu. Tôi không biết cô ấy đã kết hôn. Trong tư liệu cá nhân, trên tình trạng hôn nhân viết chưa kết hôn. Đối phương thì thào tự nói. Lôi Cánh nghe vậy gắt gao nhíu hạ mày, sau đó lãnh giận nói. Anh không biết còn nhiều chuyện khác nữa. Cái lão bà của tôi xa ra một chút. Nói xong anh dùng lực đem điện thoại chặt đứt. Chưa kết hôn. Là ai nói chưa kết hôn đến nhất định độc thân, có thể theo đuổi? Tên kia là mắt mù sao? Trời nghĩ nghĩ bộ dạng xinh đẹp như vậy, toàn thân lại tản ra hơi thở đắm chìm trong hạnh phúc cùng tình yêu. Làm sao có thể không có bạn trai, không có tình lự đây? Tên kia nếu không phải mắt bị mù, chính là đầu có vấn đề. Anh đứng ở đó làm gì? Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh nghi hoặc của cô. Anh xoay người đối mặt với cô, sau đó nói với cô. Vừa rồi có người gọi điện thoại đến cho em. Ai? Cô hỏi, một mặt đi đến bên giường ngồi xuống lào tóc. Một người tên là Cố Khuê Thăng, hắn là ai vậy? Anh giống như thuận miệng hỏi một chút. Là đồng sự công ty, anh ấy có nói vì sao tìm em không? Cô bộ sáng tự nhiên làm cho thần kinh anh đang buộc chặt, cùng thân thể hơi chút thả lỏng một chút. Nhưng cảm giác không thoải mái vẫn như cứng rắn ở cổ. Anh đi đến bên người cô, thân thủ tiếp nhận, khăn mặt trên tay cô. Một bên thay cô lào tóc, một bên giống như nói chuyện phiếm với cô. Hắn ta cùng em cùng ngành hay sao? Cùng văn phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net